Cả đời chỉ yêu em. Chương 619-2, tim nhảy tới cổ rồi. Góc truyện audio.com. Hôm nay từ lúc tiến vào phim trường, Tố Tâm đã nhận ra bầu không khí không giống bình thường. Tất cả đều là bị tin tức trên Weibo ảnh hưởng. Hóa xong trang, Tố Tâm đem quyển tiểu thuyết cất vào trong túi sách, ăn mặc đồ hóa trang dày nặng hướng về chỗ máy quay. Mới vừa đến nơi, Tố Tâm liền nghe được tiếng tác giả không ngừng to tiếng. Cô ta căn bản là không diễn được kiếp trước của nhân vật Phượng Vô Loan. Ông không tin ông cứ thử quay rồi xem, tôi sẽ đăng lên Weibo làm sáng tỏ là tôi không đồng ý để một người dẫn chương trình không có kinh nghiệm diễn xuất như Tố Tâm diễn kiếp trước của Phượng Vô Loan. Nếu như diễn Phượng Vô Loan không thành cũng không liên quan gì đến tôi. Đến lúc đó vé rạp phim không bán được cũng đừng đổ lỗi tại tôi. Đừng nói tôi tung cái gì lên Weibo làm ảnh hưởng đến bộ phim. Nói xong, tác giả thở phì phò đi ra ngoài. Tố Tâm vừa đi đến cửa, tác giả nhìn thấy Tố Tâm đã hóa trang xong. Cô ta nghiến răng nghiến lợi rời đi. Tố Tâm đã xem qua tiểu thuyết rất nhiều lần, biết kiếp trước của Phượng Vô Loan liên quan đến tất cả tình tiết truyện. Thậm chí có thể nói làm ra rất nhiều tác dụng của điểm mấu chốt. Có thể thấy được tác giả yêu thích nhân vật này cũng đúng. Mặc dù nhân vật này vẫn luôn chưa từng xuất hiện, vẫn sống ở trong quyển sách này. Nắm tay ở bên người của Tố Tâm nắm chặt lại. Lần này Tô Mạn Mạn bảo cô đến giúp đỡ. Cô cũng không thể liên lụy Tô Mạn Mạn. Tác giả phẫn nộ rời đi. Hầu như tầm mắt của mọi người đều tập trung vào trên người Tố Tâm. Nhỏ giọng xì xào bàn tán, dùng ánh mắt nhìn Tố Tâm rồi chỉ trò trò, bị tất cả mọi người ở ngay trước mặt thảo luận, rõ ràng nói nhỏ để cô không nghe được, nhưng lại muốn dùng ánh mắt nói cho cô biết chúng tôi đang nói cô. Cái cảm giác này khiến cho Tố Tâm cảm thấy khó chịu cực kỳ. Phương Ngôn đang nói chuyện cùng đạo diễn, ngẩng lên thấy Tố Tâm đã thay xong quần áo hóa trang xong đi đến. Phương Ngôn khuyên đạo diễn bình tĩnh một chút vì mới vừa rồi phải tức giận cãi nhau cùng tác giả. Sau đó Phương Ngôn đi về phía Tố Tâm. Sắc mặt của Phương Ngôn khá là khó coi. Cô trịnh trọng nói với Tố Tâm. Tình huống bây giờ cô cũng thấy được. Tố Tâm, nhân vật này cô nhất định phải quay. Không có đường lui nữa rồi. Áp lực trong lòng Tố Tâm không khỏi tăng gấp bội. Ngón tay hơi run rẩy. Tố Tâm dùng sức gật gật đầu. Tố Tâm ngẩng đầu nhìn về phía đạo diễn. Tim nhảy tới cổ rồi. Cách chương.